Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của đài tập cuối của bộ truyện Tôi 18 chủ 32 của tác giả Trang Cà Rốt. Ở tập trước thì Phương đã nhận ra được bản chất thật của cảnh, dù cũng khá sốc nhưng may mắn nhận được sự chăm sóc của chú Tuấn nên nỗi đau cũng nguôi ngoai dần. Và sau này, cả hai chú cháu đã có bước tiến mới trong tình cảm. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, tôi muốn đi khỏi căn nhà này ngay và luôn. Tôi không muốn khảo Tuấn, cũng chẳng muốn tranh luận với Vân. Tôi thật sự cần thời gian để bình ổn lại mọi thứ. Tôi loay hoay tìm điện thoại, ấn số gọi cho Việt. Ở xứ sở này, chỉ còn mỗi cậu ấy là người có thể giúp tôi. Việt nhận được cuộc gọi của tôi thì sốt sắng qua liền. Trong khi đó bên ngoài phòng khách vẫn là sự tranh luận òm tỏi giữa Tuấn và Vân. Khi tôi mở cửa phòng đi ra mà Tuấn lúc này gần như biến sắc. Em định đi đâu? Liên quan gì tới anh? Tránh ra. Không được, em không được đi đâu hết. Tôi nói tránh ra, bây giờ tâm lý tôi vô cùng bất ổn. Nếu anh không tránh thì tôi không biết sẽ làm gì với anh đâu. Có lẽ khi nhìn vào gương mặt lạnh như tiền của tôi, Tuấn không nỡ nói thêm điều gì. Anh lẳng lặng lách người sang một bên, nhường lối đi cho tôi. Khi tôi vừa lên xe của Việt, Tuấn đã nhanh chóng lao ra ngoài, chặn ngay đầu xe, hấp tấp nhìn Việt can dặn. Cậu đưa cô ấy đi đâu thì nhớ cẩn thận đưa cô ấy về giúp tôi được không? Tuấn đợi một cái gật đầu xác nhận từ Việt mới chịu lùi ra để xe chạy. Trên xe, Việt thấy tôi im lặng nên cũng chẳng hỏi gì nhiều. Cô ấy lặng lặng chở tôi đến một quán ăn rồi lặng lặng nhìn tôi ăn nháo nhào trong vô thức. Mãi cho đến khi thấy tôi ăn liên tục không ngừng nghỉ, Việt mới lấy đĩa thức ăn đi và hỏi. Có chuyện gì với Phương vậy? Kể Việt nghe được không? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sau đó cũng chịu gật đầu. Tôi hỏi. Nếu người yêu của Việt có con với bạn trai cũ thì Việt sẽ làm gì? Việt chồng tay suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Khá bối rối nhỉ, nhưng nếu là Việt, Việt sẽ chia tay để cô ấy và con có một gia đình trọn vẹn. Bốn chữ gia đình trọn vẹn khiến tôi ám ảnh vô cùng. Tôi là đứa bé khao khát điều đó bao năm qua mà không được. Tôi hiểu cảm giác đau đớn, thiếu thốn hơi ấm gia đình là như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nhẫn tâm khiến cho một đứa bé khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tôi hay sao? Chưa kể thời điểm hiện tại giữa tôi và Tuấn cũng chưa có bất cứ sự ràng buộc gì. Thế nên chúng tôi có thể dừng lại tại đây. Chỉ ít mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được trong mối quan hệ giữa anh với Vân. Thấy tôi im lặng, Việt tò mò. Phương sao thế? À không sao, cảm ơn Việt nhé. Phương nghĩ mình đã có quyết định cho riêng mình rồi. Phương không muốn kể thì mình cũng không ép. Bây giờ Phương muốn đi đâu? Về nhà, Việt đưa Phương về lại nhà nhé. Việt chở tôi tới cổng thì điện thoại tôi khẽ reo lên. Tin nhắn từ một số lạ gửi đến cho tôi kèm theo. Chị Vân ơi, em qua quán cà phê đối diện nhà gặp chị một tí được không? Bước vào quán cà phê, tôi thấy Vân với gương mặt thẫn thờ đầy mệt mỏi. Thậm chí cô nàng còn chẳng cần đánh son đánh phấn gì cả. Thấy tôi, Vân đưa tay quẹt ngang nước mắt, tỏ vẻ cứng rắn. Phương, chỉ có em bây giờ mới có thể giúp được chị mà thôi. Chị nói đi. Chuyện của chị và anh Tuấn chắc em cũng biết rồi. Thật sự chị không biết phải làm thế nào nữa. Cả buổi trời thuyết phục, nhưng anh Tuấn nhất mực chỉ nhận con chứ không nhận mẹ. Mà chị thì còn yêu anh ấy nhiều lắm. Vậy tại sao chị lại chia tay với Tuấn? Bởi vì nhà chị có việc, công ty gia đình chị làm ăn gạo chủ chặt nên chị phải quay trở về Việt Nam. Khi chị chia sẻ với Tuấn là chị sẽ về Việt Nam tổng khoảng nửa năm để lo việc gia đình thì anh ấy nhất mực không chịu. Anh ấy bảo rằng nếu chị đi thì sẽ tìm người khác thay thế. Khi nghe xong điều đó, chị vì quá bực tức nên đã nhắn tin chia tay với Tuấn. Thì ra câu chuyện là vậy, và tôi cũng không biết cái người thay thế mà Tuấn nói với chị Vân có phải là tôi không nữa. Nếu người đó là tôi thì quả thật vô cùng đáng buồn. Vân lấy điện thoại ra cho tôi xem hàng loạt tin nhắn mà Tuấn gửi cho Vân sau chia tay. Tất cả đều là những tin nhắn sướt mướt, tuyệt vọng và đau khổ. Vân nói tiếp. Em thấy không, tôi chắc chắn còn thương chị rất nhiều. Được gần nhất Tuấn gặp tai nạn cũng là vì gọi cho chị, nhưng chị không nghe máy. Nên trong lúc lái xe anh lơ đãng và đâm vào người ta, tin nhắn còn đây này. Tôi nào dòng tin nhắn tôi nhắn cho Vân. Tin nhắn được gửi ngay ngày chúng tôi ngủ chung với nhau. Từ dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc toàn tập. Vì em mà anh gặp tai nạn, em về với anh đi, anh nhớ em vô cùng. Vậy có nghĩa những gì tôi nói, tưởng cái ôn Tuấn trao đều không phải là sự thật hay sao? Tôi sực nhớ ra, ngày chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ, chính nụ hôn chủ động của tôi đã khiến anh đáp lại nhiệt tình, ghép nối lại tất cả mọi thứ với nhau. Tôi nghĩ rằng có khi trong thời gian Vân Tuấn chia tay, trong anh ít nhiều còn một khoảng trống không thể định hình được. Và rồi tôi xuất hiện, lấp đầy khoảng trống đó. Trong lúc tôi hoang mang với những suy nghĩ bất chợt thì Vân bắt đầu khóc nức. Chị biết em và Tuấn đang trong một mối quan hệ tìm hiểu. Chị cũng vô cùng bất ngờ khi nghe chính mẹ Tuấn thừa nhận điều này. Nhưng mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi phải không em? Chắc cũng chỉ là 2 tháng thôi phải không em? Tình cảm chắc cũng chưa quá mặn nồng. Vậy chị xin em rời bỏ anh ấy được không? Chưa bao giờ chị phải cúi mình xin xỏ trước một ai. Nhưng ngày hôm nay em ở đây, chị sẵn sàng quỳ xuống trước em để mong em có thể giúp chị. Vừa nói, Vân vừa quỳ xuống trước mặt tôi. Chị ta bỏ qua cả sĩ diện của chính bản thân mình trước ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người xung quanh. Tôi lúc này chỉ biết bất lực thở dài, nhanh chóng đỡ Vân ngồi dậy. Chị ngồi dậy đi, quỳ thế này ảnh hưởng đến em bé. Nếu em không đồng ý, chị sẽ quỳ mãi cho xem. Tôi khóc quá lên. Chị ngồi dậy đi. Vân cũng khóc. Chị không. Được rồi, đủ rồi, chị ngồi dậy đi. Tôi sẽ cắt đứt với Tuấn, được chưa? Vân hấp tấp. Thật không, em nói thật không thế. Con của chị sẽ có 3 đấy, có 3 đấy. Thật. Tôi đứng dậy, quay người rời đi. Sao mà nói có một tử thôi, tim lại đau đớn thế này. Ngày chúng tôi kỷ niệm 3 tháng yêu nhau cũng chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Ngày mà cả hai chúng tôi phải xa rời. Em bước đi, chẳng quay đầu ngoảnh lại, để anh lại cho trọn vẹn nghĩa tình. Thứ anh cần chính là một gia đình, nơi có vợ, có con, quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Còn em dù sẽ chẳng là gì cả, chỉ là hạt cát nhỏ trong vũ trụ bao la. Được anh là cơn gió thổi ngang qua, để lại trong em vô vàn những ký ức. Nhưng thôi, chắc cũng đã đến lúc anh trở lại với chính gia đình mình, với đứa con bé bỏng cần có bóng hình cha, với cả một tương lai trẻ thơ còn non nớt. Tạm biệt anh, người em yêu đến vô tận. Sau khi gật đầu đồng ý với Vân về việc cắt đứt mối quan hệ với Tuấn, tôi đưa ra quyết định kể từ ngày mai sẽ dọn đi khỏi căn nhà này, không ở chung với anh nữa. Tôi nghĩ không ít thì nhiều, sự có mặt của mình bây giờ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ về sau, mà bản thân tôi thì không hề muốn điều này tiếp tục diễn ra nữa. Trở về nhà khi trời đã ngả tối, cả nhà lạnh tanh chẳng có nổi một bóng người. Liếc nhìn nơi góc bếp vẫn còn bày bừa đồ ăn giang dở, tôi bất giác thở dài thườn thượt. Mới chỉ vài tiếng trước đó, chúng tôi còn đang quần quýt bên nhau, đâu ai ngờ được vài tiếng sau, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi. Ngó qua ngó lại không thấy anh, tôi nghĩ cha Tuấn đi đâu đó không ở nhà, nên vội vàng bước về hướng phòng anh, tranh thủ dọn dẹp quần áo, vận dụng cá nhân của mình. Đào loài hoài vừa lấy từng món đồ của mình bỏ vào trong giỏ sách thì giọng nói quen thuộc trầm khàn của Tuấn vang lên khiến tôi vô thức giật mình. Em làm gì đấy? Sao lại dọn đồ của em? Em tính bỏ anh đúng không? Em lại định để anh một mình phải không? Tôi đang đứng quay lưng về phía Tuấn, tuy không thể nhìn rõ được gương mặt và biểu cảm của anh lúc này, nhưng thông qua giọng nói run run kia thì tôi vẫn có thể đoán được cảm xúc nơi Tuấn có phần bất ổn. Sự bình tĩnh vốn thường trực bên trong người ấy giờ hình như bay biến đi đầu mất tiêu, giờ chỉ còn là sự run rẩy đến mức hụt hơi trong từng câu nói. Tôi không biết phải đối diện với Tuấn lúc này thế nào, nói gì, giải thích gì với anh thêm nữa, chỉ biết đứng đó im lặng mà thôi. Từ lúc Vân kể cho tôi nghe lý do vì sao cô ta rời bỏ Tuấn, từ lúc Vân cho tôi xem tin nhắn giữa anh và cô ta, tôi nghĩ với tính cách hào thắng của chính bản thân mình, tôi sẽ hận Tuấn suốt cả đời vì tôi đối với anh mà nói chỉ là một người thay thế, lấp đầy khoảng trống không hơn không kém. Nhưng rồi sau khi trở về nhà, nhìn từ nơi góc bếp, phòng ngủ và tất cả những nơi tôi đi qua, bóng dáng Tuấn đâu đâu cũng xuất hiện trong đầu tôi, từ khuôn mặt anh Tú đến nụ cười điển trai và cả những hành động yêu thương mãi dành cho tôi trong suốt thời gian vừa qua nữa, thì sự hận thù trong lòng tôi bỗng chốc vơi hẳn đi. Tôi thiên nghĩ, dù gì thì giữa tôi với Tuấn cũng đã trải qua một đoạn tình hạnh phúc cùng nhau. Tuy có thể là vô cùng ngắn ngủi, nhưng chỉ ít anh cũng đem cho tôi những xúc cảm mãi mãi không thể nào quên. từ sự nhiệt tình phát ra từ ánh mắt đến từng cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng. Tất cả ít nhiều cũng phải đặt vào tâm và cảm xúc vào trong ấy. Nên thay vì hận thù, tôi lại quay ra nhìn nhận vấn đề của mình theo một hướng hoàn toàn khác. Và có lẽ lý do lớn nhất mà tôi quyết định rời bỏ anh đó chính là tôi mong anh sẽ không vì tôi hay vì bất cứ ai mà từ bỏ gia đình nhỏ của mình. Đứa con sắp chào đời của anh cần tình thương nơi một người cha hơn cả. Nhưng có lẽ nếu trong hoàn cảnh này khi tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với Tuấn thì chắc chắn anh sẽ chẳng đồng tình với tôi đâu. Nên mặc dù trong lòng nghĩ theo một hướng nhưng hành động bên ngoài của tôi phải làm theo một hướng ngược lại. Tôi đứng chần chừ, cả đàm hít một hơi thở sâu, nhoẻn miệng cười tươi rồi từ từ quay lại đối diện với Tuấn, trả lời câu hỏi mà anh vừa đặt ra. Đúng, tôi muốn rời đi khỏi nơi đây. Tuấn đứng im nhìn tôi, ánh mắt đen sâu không đáy, ánh lên như nỗi buồn vô tận. Anh không tiến lại gần tôi và cũng chẳng phù hợp như mọi ngày, chỉ đứng nhìn tôi ở một khoảng cách đủ xa để tôi cảm nhận được sự tôn trọng nơi anh dành cho mình. Anh xin lỗi, chúng ta có thể ngồi nói chuyện cùng nhau được không? Không, tôi không muốn nói chuyện gì cả, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Phương, tôi lấy hết can đảm hét lớn. Anh im ngay cho tôi nghĩ chuyện chúng ta nên kết thúc thôi. Không được, Phương. Tuấn bước tới phía tôi vài bước, tôi thấy thế liền quát ầm lên. Đương nhiên, anh mà bước lại gần thì đừng trách tôi vô tình, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tuấn khựng lại, dương ánh mắt mỏi mệt về phía tôi. Em để anh giải thích một chút có được không? Không. Tôi siết chặt hai tay lại với nhau, cố gắng kìm nén từng đợt cảm xúc đang dâng trào nơi cổ họng mình. Tôi nghĩ nếu tiếp tục đứng đây nhìn anh như thế này, cha tôi không chịu được mất. Khi ấy thể nào tôi cũng sẽ khóc rất nhiều. Mà một khi tôi đã khóc rồi thì khó lòng có thể dứt bỏ Tuấn được. Tôi nắm tay thở chặt, cố gắng vơi vát sự can đảm còn lại. Khi một hơi thở sâu, nhìn Tuấn cười khẩy. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho anh một sự lựa chọn, chỉ một sự lựa chọn duy nhất, nếu anh muốn cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. Tuấn nhìn tôi, gật đầu ngay lập tức. Em nói đi. Chọn tôi hay chọn bỏ đứa bé, tôi cảm thấy vô cùng lấn cấn khi có sự tồn tại của nó trong mối quan hệ giữa tôi với anh, và tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận được việc người yêu của mình có con riêng. Vậy nên, chỉ có thể chọn tôi hoặc nó. Nếu anh chấp nhận Bát Vân phá nó đi thì ok, chúng ta quay trở lại như ban đầu. Tuấn nhìn tôi, ánh mắt xa xẩm hẳn xuống. Tôi biết sự lựa chọn này sẽ vô cùng khó khăn với Tuấn. Với người có tính trách nhiệm như anh lại còn yêu thương trẻ con vô ngàn thì làm sao có thể bỏ đi đứa con máu mủ của mình, bỏ đi một sinh linh chỉ mới vừa kịp thành hình trong bụng mẹ. Thấy Tuấn im lặng, tôi nhăn nhó cẩn thận. Sao, anh chọn gì? Nói. Em cố tình phải không Phương? Anh không nghĩ về tính cách em. Tôi đưa tay ra hiệu ngừng nói, lớn giọng che ngang. Tôi chẳng hơi đâu mà cố tình gì cả. Anh cũng đừng nghĩ rằng tôi là người có tâm hồn cao thượng, tính cách tốt lành. Sự lựa chọn của anh sẽ là phần quan trọng trong quyết định của tôi. Tôi nói rồi, tôi không thích sự tồn tại của nó là không thích. Em... Thôi được rồi, anh không cần phải nói nữa, tôi đi. Tôi ôm đồ tiến thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua người Tuấn, tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi. Như mọi lần trước, mỗi khi anh siết chặt tay tôi như thế này, tôi sẽ không hề ngần ngại mà nhảy vào ôm chầm lấy anh. Còn lần này, dù cái siết tay ấy có ấm áp, xúc cảm thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng tôi cũng phải kiên định từ bỏ, lại lùng ngắt đi mà thôi. Tôi cố gắng cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng từ phía cổ tay thêm một lần cuối cùng. Có lẽ đây là lần cuối tôi cho phép anh tiếp chạm với mình. Và có lẽ đây cũng là cái nắm tay cuối cùng cho đoạn tình ngắn ngủi dang dở của cả hai đứa chúng tôi. Tôi hít một hơi thở sâu, cao giọng, bỏ ra. Anh không bỏ đúng không? Anh đừng để sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho anh cũng bay biến đi mất. Tuấn, bỏ tôi ra. Bàn tay Tuấn buông lơi, hơi ấm nơi cổ tay nhanh chóng biến mất. Tôi lúc này cảm thấy bản thân mình chơi vơi trong vô định. Điều đó mất mát vừa xảy ra, trái tim tôi lại trông rỗng thế này. Tôi ôm đồ tiến thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tôi ngồi thủ xuống sàn, ôm mặt khóc nước lên từng cơn. Tôi kiềm chế đủ rồi, tôi mệt lắm rồi, tôi đau khổ lắm rồi. Xung quanh tôi bây giờ chẳng còn ai cả, không người thân thích, chẳng còn tình yêu, thay vào đó là sự trống rỗng tĩnh mịch đến đau lòng. Tôi khóc mãi được một lúc, sau đó mới cố gắng gượng dậy thu dọn đồ đạc. Dù gì đi chăng nữa, nhất định ngày mai tôi không thể tiếp tục ở đây và đối diện với anh. Cả đêm mất ngủ khiến người tôi đờ đẫn. Tờ mờ 5 giờ sáng, tôi đã kéo vali ra khỏi nhà. Bên ngoài không khí lạnh lẽo vô cùng, cứ như thể đất trời đổ điệu với cõi lòng của tôi lúc này vậy đấy. Chiếc vali nặng trịch của tôi được anh tài xế cẩn thận bỏ vào trong cốp. Ngồi trong xe ngoái lại lần nữa căn nhà nơi tôi từng ở, nơi tôi từng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười bên trong. Giờ đây tất cả đều chỉ là dĩ vãng. Đúng, tôi từng nói với tôi đâu đó thế này: quá khứ rồi cũng sẽ qua, hãy học cách tẩu quên những ký ức đau buồn để tập trung sống cho hiện tại. Bởi vì hiện tại là quan trọng nhất, và hiện tại của em ngay lúc này là anh. Còn bây giờ, hiện tại của tôi ngay lúc này là ai đây? Là tôi, chỉ mỗi tôi thôi. Tôi nhờ bác tài xế đưa tôi đến một gần khu trọ gần trường, nơi sắp tới sẽ là nơi tôi sinh hoạt. Căn phòng trọ bé xíu, vẹn vẹn 12 m², trông bằng một góc của nhà vệ sinh nơi phòng cũ của tôi nữa. Đấy, chưa gì đầu óc lại nhớ đến ai rồi. Có lẽ thời gian để tộc quên anh sẽ là rất lâu. Vết sẹo dài trong tim đâu thể chóng lành. 2 tháng sau. Đã từ 2 tháng tôi không gặp Tuấn kể từ lần cuối cùng đó. Tôi biết sự lựa chọn của anh nghiêng về hướng nào. Tôi cũng biết với khoảng thời gian ấy, Tuấn cũng đã từ bỏ được tôi. Trong thời gian 2 tháng qua, tôi cố gắng tập trung cho việc học tập, làm thêm, đăng ký thêm một vài hoạt động ở trường để khiến bản thân mình bận rộn hết mức có thể. Cũng may tôi vẫn còn Việt ở bên, cậu ấy không biết chuyện gì diễn ra với tôi, nhưng thấy tôi làm gì thì đều ủng hộ. Chúng tôi hàng ngày ngoài việc cùng nhau đi học, cùng nhau đi làm thêm, thì cứ vào mỗi buổi tối chủ nhật hàng tuần còn cùng nhau đi nhậu. Trước đây tôi không quen uống rượu, và uống thì cũng rất dễ say. Ấy vậy mà trong 2 tháng qua, đồ của tôi tăng lên chóng mặt, đến Việt còn ngỡ ngàng và không phục khả năng ấy của tôi. Bà ngoại tôi gọi điện cho tôi, lâu lâu lại hỏi tôi về Tuấn. Tôi kể với bà rằng tôi đã dọn ra ngoài sinh sống vì tôi muốn tự lập và không dựa dẫm phụ thuộc vào Tuấn nữa. Và lại hiện tại tôi cũng đi làm thêm nhiều nên cũng có chút đỉnh thu nhập, đủ để trang trải cuộc sống cho tôi. Bà ngoại tôi nghe xong thì gật đầu. Bà bảo rằng tôi làm gì cũng được, bà luôn tôn trọng quyết định của tôi vì tôi cũng đã đủ lớn, đủ nhận thức để biết mình cần phải làm gì. Cái Thủy thì nhắn tin cho tôi mỗi ngày và cũng chỉ có nó biết rõ tình hình giữa tôi với Tuấn nhiều nhất. Khi biết mối quan hệ của chúng tôi chính thức dừng lại, nó lắc đầu tiếc rẻ. Ai, đố là cuộc đời, cái gì cũng có thể diễn ra. Ừ, thôi kệ, xong tất cả rồi. Số mày lại đận chuyện tình duyên ghê. Thôi, mốt về đây, tao dắt đi coi thể cúng sao giải hạn. Tôi đến phỉ cười với sự sắp xếp của nó. Cú xong là hết lận đận hả? Ừ, tin tao đi, chờ tao cũng đây lắm. Mà từ khi đi coi một bà thầy khá có tiếng ở bên này, bấy giải hạn cho tao xong là tình yêu từ về tao tấp nập. Tôi tủm tỉm, tấp nập rồi có ổn định chưa? Nó nhún vai, cũng chưa, vì nhiều quá, không biết chọn anh nào cho hợp. Lấy anh này thì lại tội anh kia, mà chọn sang anh kia thì lại tiếc anh khác. Còn bạn tôi nói chuyện có khiếu hài hước dã man. Nó là đứa có kinh nghiệm và vốn tình trường kha khá, khi cứ sau bữa nửa tháng là lại chia tay, xong vài bữa sau lại quen một người khác. Và nó hay ở chỗ là chưa bao giờ nó đau khổ hay tổn thương bởi bố con thảo nào. Tôi vô cùng thắc mắc, không hiểu nổi suốt cuộc mối quan hệ của nó có phải là tình yêu hay không, và nhỏ bạn tôi định nghĩa tình yêu là như thế nào. Mỗi lần hỏi nó là nó lại ậm ừ cho qua. Nó bảo tình yêu của nó lạ lắm, nó không diễn tả bằng lời được. Khi nào tôi về Việt Nam, nó sẽ cho tôi xem cách nó yêu người ta như thế nào. Tôi nghe xong chỉ biết nhún vai cho qua chuyện. Một vài ngày sau đó, tự nhiên cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Xương khớp tôi thường xuyên nhức mỏi và người ngợm thì rất dễ mệt lả nhanh chóng. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc là do tôi làm việc quá sức và ăn uống thất thường nên mới thế. Tôi không đi khám bác sĩ vì sợ tốn tiền nên cứ lần nữa thêm vài ngày nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi ngất xỉu ngay tại lớp học và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm yên vị trong phòng y tế của nhà trường. Bên cạnh tôi là Việt, cậu ấy ngồi tựa lưng vào thành ghế chăm chú quan sát tôi. Thấy tôi vừa tỉnh giấc, Việt đã vồ vẩu gọi bác sĩ. Bác sĩ Kim, cậu ấy tỉnh rồi. Cô bác sĩ bước vào, nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Sáng giờ em đã ăn gì chưa? Tôi khởi đầu. Tình trạng này có thường xuyên xảy ra với em không? Tôi lắc đầu. Em kể cô nghe xem, em bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi từ khi nào và em thường đau nhức những chỗ nào? Tôi chậm chậm kể cho bác sĩ nghe. Vừa nghe, bác sĩ vừa ra hiệu cho Việt đem đến cho tôi một cốc sữa nóng, yêu cầu tôi uống hết. Sau một hồi, bác sĩ tiến tới quẩy thuốc, đưa cho tôi một chiếc que nhựa, bảo tôi. Em cầm que này vào nhà vệ sinh thử đi. Tôi ngơ ngác. Gì đây ạ? Que thử thai. Sao lại là thử thai ạ? Lần quan hệ gần nhất của em là khi nào? Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra điều gì đó. Tôi nhìn sang Việt, ấp úng. Khoảng 2 tháng trước. Ừ, có thể em có thai rồi đấy. Tôi nghe bác sĩ nói xong, không tin vào mắt mình, cứ ngồi ngây ra như trời trồng. Việt thấy thế bẻn thúc tôi ngay. Phương, vào nhà vệ sinh đi. Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi run run cầm chiếc que hiện rõ hai vạch đỏ chót trên tay. Xúc động nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Việt vừa thấy tôi bước ra, gương mặt vỡ òa cảm xúc thì nhanh chóng lên tiếng trấn an tôi ngay. Cậu bình tĩnh đi Phương, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tôi lắp bắp, có con rồi tớ biết phải làm sao. Không sao cả, có tớ đây rồi. Việt ôm chầm lấy tôi vỗ về, cậu ấy ngồi cùng tôi thêm một lúc nữa, đợi tôi bình ổn tâm lý mới dặn dò tôi nghỉ ngơi ở đây. Đến chiều cậu ấy quay lại. Cảm xúc trong tôi lúc này hỗn độn vô cùng, cứ tưởng giữa tôi với Tuấn chẳng còn gì để nói với nhau. Ở viện mà giờ đây lại xuất hiện thêm một sinh linh bé bỏng chen ngang giữa cuộc đời tôi thế này. Con của anh là con của anh đấy. Trong suốt giai đoạn thành hình vừa qua, đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi thiếu hẳn hơi ấm của cha, lại còn phải vất vả của mẹ chạy ngược chạy xuôi lo mọi chuyện học hành rồi đến công việc, ăn uống lúc đói lúc no chẳng đủ đầy. Mà tôi chẳng biết nhỏe đi từ bao giờ, chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận với đứa con này mà thôi. Tôi bất giác đưa tay đặt lên bụng. Thế là từ giờ về sau, trách nhiệm của cuộc đời tôi lại lớn hơn nữa rồi. Có con rồi, tôi lại càng phải để ý, cố gắng nhiều hơn mới được. Nghĩ đến Tuấn, tôi chợt bật cười. Anh đúng là may mắn thật đấy. Một lúc có được cả hai đứa con. Một đứa mới thành hình tầm 2 tháng. Đứa còn lại, chắc giờ cũng đã được 5-6 tháng gì đó rồi. Chắc anh cũng biết giới tính của đứa bé luôn rồi nhỉ. Tôi cứ ngây người nghĩ suy rồi đang ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc thì Việt đã quay trở lại, nắm tay tôi dẫn tôi về nhà. Hôm nay cậu ấy bảo tôi về nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi làm nữa. Sắp tới đây cậu ấy sẽ phụ giúp cho tôi mọi thứ. Tôi cảm thấy biết ơn Việt vô cùng. Chẳng hiểu kiếp trước tôi tu thân tích đức thế nào mà kiếp này lại có thể gặp một người bạn tốt với tôi đến vậy. Khi biết chuyện xảy ra với tôi, Việt luôn là người bình tĩnh nhất, là chỗ dựa mạnh mẽ nhất cho tôi. Việt chưa bao giờ gặng hỏi tôi lý do tại sao tôi lại bỏ đi. Và cho đến ngày hôm nay, cậu ấy cũng chưa một lần mở miệng hỏi tôi về cha của đứa bé. Mặc dù cậu ấy biết tôi và Cảnh đã chia tay cách đây vài tháng. Việt cứ như thế, âm thầm bên tôi và cùng dìu dắt tôi vượt qua những thăng trầm. Bạn đi vài ngày sau, khi tôi đang ngồi làm bài tập ở trên trường thì cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ mạnh. Tôi liếc nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi thắc mắc vì không biết ai lại đến gõ cửa vào giờ này. Khi tôi hỏi tên thì người ấy không chịu lên tiếng mà cứ liên tục gõ cửa như thế. Tôi đành phải đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt tôi là bóng dáng quen thuộc của một người, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại thêm bất cứ lần nào nữa. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả biển trời yêu thương. Em đến đây làm gì? Đôi mắt Tuấn đỏ ngầu, rưng rưng, và rồi bất chợt tôi thấy từng giọt nước mắt thi nhau trào ra trên đôi gò má gầy guộc. Mới chỉ 2 tháng trôi qua thôi mà nhìn anh tiểu tụy thấy rõ. Tuấn nhìn tôi một lúc, ôm chầm lấy tôi vào lòng, mãi mới nói ra một câu hoàn chỉnh. Của anh phải không? Cái gì của anh? Đứa bé. Tôi nghe xong, để mạnh Tuấn ra khỏi người mình, ôm lấy bụng khư khư. Con của tôi, chứ không phải của ai hết. Em bình tĩnh lại đi Phương. Nước mắt Tuấn vẫn không ngừng rơi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến anh khóc nhiều đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy được sự yếu đuối nơi anh. Tôi không biết phải đối diện với Tuấn thế nào nên đâm ra hơi hoảng loạn và không giữ được bình tĩnh. Anh về đi. Anh không về, anh sẽ ở đây với em và con. Con nào của anh? Anh điên rồi, anh nói linh tinh gì thế? Tuấn kéo tay tôi vào phòng, tiện tay đóng chặt cửa lại rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh, thủ chỉ. Em không phải cứng rắn với anh nữa, đừng như thế mà, anh đau. Anh bị điên rồi, anh về với gia đình anh đi. Tuấn đặt tay lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng bảo. Gia đình anh ở đây mà em bảo anh đi đâu? Vợ con anh ở đây mà, em tính đuổi anh đi à? Vợ con gì? Anh về đi Tuấn, chúng ta không nên gặp nhau thế này. Tuấn đặt một nụ hôn sâu lên trán tôi, anh buồn bực khăng khăng khẳng định. Anh không về, em có đánh chửi anh đến chết thì anh cũng không về. Còn gia đình... Không có gia đình nào cả, cũng chẳng có đứa bé nào con anh ngoài đứa bé trong bụng em. Tôi trố mắt ngạc nhiên, la bóp hỏi. Sao lại thế được? Anh đừng nói em bắt chị Vân bỏ. Tuấn quay người tôi lại, ngồi đối diện anh, đôi mắt đen sâu không đáy, ánh lên những tia nhìn phức tạp. Hai hàng mày anh nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu thường thấy. Vậy nào, đứa bé đó không phải con của anh. Vậy con của ai? Con của Cảnh. Tôi nghe Tuấn nói xong mà sững sờ, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì điện thoại tôi giao lên cuộc gọi của Thủy. Khi tôi với điện thoại nghe máy thì Thủy hồ hởi khoe tin. Mày biết tin gì chưa? Thằng Cảnh làm con bồ nó có thai rồi đấy. Tao nghe bảo cái thai hơn 5 tháng rồi. Sao mày biết? Bạn thằng Cảnh kể tao nghe, nhưng mà thằng Cảnh không chịu thừa nhận nên con đó bỏ về Hàn Quốc. Nghe bảo cụ sống và làm việc tại Hàn Quốc được mấy năm rồi. Chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay bỗng chốc buông rơi. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Suốt cuộc là chuyện này là như thế nào đây? Cả người tôi run lên từng cơn, mồ hôi ở đâu bỗng chốc đổ đầm đìa nơi vầng trán. Tuấn đưa tay lau từng giọt mồ hôi cho tôi, cất giọng khẽ khàng động viên. Em bình tĩnh lại nào. Sao như thế được? Lúc đó Vân còn gặp em, cho em xem tin nhắn của anh với cô ta. Thậm chí cô ta còn quỳ trước em, xin em cho con cô ấy có được một gia đình đúng nghĩa. Em ngốc quá, cô ta nói gì em cũng tin hay sao? Em... Thôi nào, nín, không được khóc. Là mẹ rồi, khóc nhiều, con nó cười cho đấy. Anh cũng khóc mà, còn nói em. Tuấn bật cười, đưa tay quẻ ngang nước mắt. Anh xin lỗi, anh đến hơi muộn rồi phải không? Tôi lắc đầu ôm chặt anh, cứ như thể sợ rằng chỉ cần buông tay anh ra thôi thì sẽ mất anh mãi mãi. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều đau đớn tổn thương trong khoảng thời gian này rồi. Tôi không muốn chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà khiến cho tôi lảo mất người tôi yêu thêm một lần nào nữa. Tối đó, Tuấn ôm tôi trong lòng, anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Anh kể rằng anh không tin đứa con trong bụng Vân là con của mình ngay từ ngày đầu tiên Vân trở về và chia sẻ với anh. Nhưng anh cũng không nỡ dẫn cô ta đến bệnh viện trọng ối để xét nghiệm ADN vì làm như thế rất dễ gây nguy hiểm cho đứa bé. Đứa bé ấy có thể không phải là con anh, nhưng ít nhất nó cũng là một sinh mạng bé bỏng. Thế nên trong 2 tháng vừa qua, anh luôn theo sát và cho người theo dõi Vân để tìm ra bằng chứng. Và mới chỉ sáng hôm nay thôi, sau một cuộc gọi Vân gọi lén cho Cảnh, thì anh đã hiểu ra toàn bộ chân tướng của sự việc. Vân và Cảnh đã quan hệ với nhau ngay cái đêm mà Cảnh bỏ nhà đi uống rượu, say sưa mướt, quên lối về. Rồi sau khi Cảnh trở về nước thì cũng là lúc Vân theo Cảnh về Việt Nam. Khi gia đình Cảnh xảy ra chuyện, Cảnh không chịu nổi cú sốc nên bỏ bê mọi thứ. Vân phát hiện có bầu, bởi vì không còn chỗ dựa nào khác nên quay trở lại Hàn Quốc và tìm đến Tuấn. Em anh nhận đứa bé trong bụng cô ta là của anh. Tất cả những tin nhắn cô ta đưa cho tôi xem, những giọt nước mắt mà cô ta tưởng khóc, tất cả chỉ đều là diễn kịch. Kể cả việc gia đình cô ta kinh doanh thua lỗ cũng chẳng phải, vì thực chất Vân là trẻ mồ côi. Cô ta sống với dì của mình tại Hàn Quốc, gia cảnh tầm trung và vô tình trong một buổi tiệc rượu thì được bạn bè giới thiệu cho quen với Tuấn. Kể từ đó, anh chính là nhà tài trợ chính, là mỏ vàng của Vân. Tôi nghe Tuấn kể chuyện xong mà giận run người, khiến anh lo lắng liên tục phút ngực trấn an tôi. Em bình tĩnh lại, anh kể chuyện cho em nghe để em hiểu, chứ không phải để em tức giận như thế này. Nhưng em không bình tĩnh được ấy, cô ta quả thật vô cùng cháo trở. Tuấn khẽ thở dài, anh bảo, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt được cho em, và mới gần đây nhất anh còn biết thêm được một chuyện. Chuyện gì? Việc Huệ đánh em có liên quan đến Vân. Vân giải thích gọi Huệ xuất hiện và để cô ta hiểu nhầm anh là người yêu của em khi đó. Chết tiệt. Thôi nào, Phương, bình tĩnh lại, em còn như thế thì anh không kể nữa nhé. Tôi nghe Tuấn nói thế, vùng vằng quay lưng lại phía anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Mới nãy còn yêu thương mạn nồng, ôm ốc các kiểu, giờ lại quát người ta, rõ ghét. Tuấn thấy tôi hậm hực giận dỗi thì lại xuống nước nan nỉ ỉ ôi. Mãi một lúc tôi mới chịu nguôi ngoai, rồi sực nhớ ra một chuyện nên gặng hỏi anh. Sao anh biết em có em bé? Vì anh thấy Việt vào cửa hàng mua sữa bầu, với cả thấy em mặt mày phở phạc, thiếu sức sống. Anh theo dõi em à? Ừ, hai tháng qua anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết cách nào để đối diện với em cả. Anh cảm thấy mình tồi tệ vô cùng, nên chỉ biết mỗi ngày theo sau quan sát em mà thôi. Nghe Tuấn nói mà trái tim tôi khẽ rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ. Người đàn ông này phải yêu tôi như thế nào, thương tôi đến làm sao mới có thể chịu đựng và âm thầm bên tôi đến vậy. Trên thế giới cả gần 7 tỷ người rộng lớn, chỉ có anh là mãi ở phía sau em. Đến hôm đó tôi mặc kệ những gì đã diễn ra, chỉ biết vùi mình trong vòng tay ấm áp của Tuấn mà ngủ thật ngon lành. Chồng của tôi, bố của các con tôi cuối cùng thì đã ở đây rồi. Anh sẽ không xa rời em nữa đâu, phải không? Mà có muốn xa cũng chẳng được, bởi vì chắc chắn một điều rằng em sẽ chẳng bao giờ cho phép anh làm điều đó. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Tuấn. Nam tôi lên 10, mẹ tôi bỏ ba bố con tôi theo người đàn ông khác. Tôi không biết người đàn ông đó là ai, mặt mũi của ông ta như thế nào. Chỉ nghe phong phanh đôi ba thông tin rằng ông ấy rất giàu, vô cùng giàu từ lời đồn của các cô, các bác trong xóm. Ở lứa tuổi đã biết nhận định đúng sai, tôi cảm thấy cảm phẫn mẹ tôi rất nhiều. Ngần ấy năm, tôi luôn tự đặt câu hỏi, liệu tiền có thể làm biến chất con người đến thế sao? Tiền có thể khiến một gia đình tan vỡ như thế sao? Và tiền có thể chia cắt luôn tất cả mọi thứ. Tôi ôm uất nghẹn trong lòng, tự hứa với bản thân rằng sau này tôi nhất định phải giàu, phải thật giàu mới được. Sau khi mẹ bỏ đi, một mình bố tôi gả trống nuôi hai đứa con nhỏ. Bố tôi làm thợ hồ cho các công trình xây dựng, cả ngày dầm nắng dãi mưa, khuôn vác bê tông, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dẫu công việc có vất vả là thế, nhưng mỗi khi trở về nhà, bố đều nở nụ cười rạng rỡ với cả hai chị em tôi. Bố bảo dù cuộc đời về sau có chịu cực hơn nữa, thì bố cũng sẽ cố gắng hết sức để hai đứa con của bố được ăn học đàng hoàng, trở thành công dân lương thiện, có phần làm tốt đẹp hơn cho đất nước. Bố bảo rằng công việc của bố tuy không phải là công việc liên quan đến trí óc, nhưng suy cho cùng nó cũng là một công việc giúp ích cho đời. Bố dặn chị em chúng tôi mai sau ra xã hội đi làm, có nhìn ai và dù họ có làm công việc gì thì cũng chớ khinh khi, học cách tôn trọng từng nghề nghiệp và phấn đấu hết sức có thể mỗi ngày. Càng giỏi thì sẽ có cả nhiều cơ hội để xã hội trọng dụng, tin tưởng và yêu thương. Bố tôi có thể là người đàn ông ít học, nhưng triết lý sống của ông thì cực kỳ cao đẹp, và mỗi điều dặn dạy của ông khiến tôi luôn tâm phục khẩu phục, khắc cốt ghi tâm để ứng dụng trong cuộc sống của mình. Tôi thương bố nhiều lắm, càng thương bố bao nhiêu thì lại càng hận mẹ bấy nhiêu. Bố chung thủy, yêu thương và chăm sóc mẹ cùng cả gia đình này là thế. Vậy mà mẹ cũng nỡ lòng bỏ đi, phủi bỏ hoàn toàn những gì bố đã nuôi dưỡng vun trồng suốt bao nhiêu năm qua. Từ ngày mẹ đi, trước mắt chúng tôi bố luôn tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng tận sâu thẳm bên trong tôi thấy bố chẳng ổn chút nào. Có những đêm bố đi làm về muộn, ấy vậy mà bố vẫn trong đèn thức đến tận 2-3 giờ sáng chỉ để ngồi trồng ngâm hút thuốc. Đôi lần những điều tiếng qua lại từ người đời nói về mẹ tôi, họ cười nhạo, chế giễu bố tôi vì không biết quản nổi vợ mình. Bố nghe xong chỉ cười lấy lệ rồi lại lẽ đi nơi khác. Cứ như thế, bố lẩu lũi đi đi về về mỗi ngày như một cái bóng. Và đúng một năm sau, từ ngày mẹ bỏ đi, bố tôi lên cơn suy tim và qua đời. Người đưa đường chỉ lối cho tôi giờ cũng đã chẳng còn. Tôi hoàn toàn suy sụp. Nguyên một tuần kể từ ngày bố mất, tôi cứ trốn vào góc phòng ngủ của bố mà khóc nức lên từng cơn. Tôi nhớ bố, tôi thương bố vất vả ngược xuôi, cố gắng chăm lo và nuôi nấng chúng tôi. Bố còn chưa kịp đợi đến ngày chị Hai tốt nghiệp cơ ba, chưa kịp đợi đến ngày tôi lấy vợ thì đã mãi mãi mổ xanh nơi chín suối. Khi bố mất, tôi nhờ người đánh điện liên hệ với mẹ. Ấy vậy mà mẹ cũng chẳng thèm trở về thăm bố tôi một lần. Thậm chí bà còn chửi bác tôi qua điện thoại. Tôi với cái gia đình đó chẳng còn liên quan gì với nhau cả. Đừng có hở cái là liên hệ. Từ nay về sau đừng gọi cho tôi nữa. Sự lạnh nhạt của mẹ đã chạm vào giới hạn của tôi. Bố tôi ra đi và sau đó bảo coi chúng tôi như những người xa lạ. Những đứa con bà rứt ruột đẻ ra mà bà còn nói thế cho được. Thật sự không còn gì để nói với bà nữa rồi. Sau khi bố mất, chị Hai theo bố chăm sóc cho tôi. Và kể từ đó trở đi, chị đóng vai trò vừa là một người mẹ, vừa là một người chị và cũng là một người bố, người trụ cột của gia đình này. Tôi thương chị lắm, luôn cố gắng đỡ đần chị trong mọi việc. Những tưởng sau mất mát ấy thì chị sẽ là người thân duy nhất còn lại bên tôi. Nhưng không, vì một nguyên do nào đó mà chị cũng bị chính đồng tiền điều khiển. Tôi trầm tính, ít nói và chẳng có mấy người bạn quay mình. Mãi cho đến một ngày, cạnh nhà tôi có một gia đình mới chuyển về ở. Gia đình ấy có một cô con gái nhỏ tầm 4-5 tuổi trông rất đáng yêu. Ngày đầu tiên cô bé ấy về đây đã không sợ sệt mà chạy hẳn qua nhà tôi cười toe toét chào làm quen. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh nhóc con bé tí ti trong bộ váy công chúa màu xanh nhạt dịu dít khoanh tay cúi đầu chào tôi. Cô bé có đôi mắt to tròn, tinh anh và sáng vô cùng, nên ngây thơ hồn nhiên được lan tỏa từ ánh mắt khiến tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy dễ gần. Lần đầu tiên tôi bất giác mỉm cười khi chứng kiến thấy con bé làm trò. Con bé này hay thật, vừa mới xuất hiện đã phá vỡ sự lạnh lùng đau kín trong tôi hàng bao nhiêu năm qua. Nó giới thiệu nói tên Phương nhưng giọng nói hơi bị ngạo nghịu một xíu nên đọc thành Phương. Ấy vậy mà cứ đứng líu lo giới thiệu tên cả ngày. Con bé xuất hiện tôi vui vẻ hơn nhiều, trừ những hôm đi học đi làm cứ hễ thấy tôi ở nhà là nó lại mò mặt qua gọi tôi cho bằng được. Chú Tuấn ra chơi với Phương đi. Phương muốn chơi gì nào? Chơi trốn tìm ạ. Thế thì Phương đi trốn, chú đi tìm nhá. Không, chú đi trốn, Phương đi tìm. Chú chui xuống gần bàn trốn đi, Phương tìm ra ngay. Thế là con bé bắt tôi chui xuống gần bàn để nó chạy tới tìm tôi. Có trò chơi đơn giản vậy mà ngày nào nó cũng nặng nặc đòi chơi. Trông khuôn mặt tỏ rõ sự vui vẻ hào hứng. Nhìn nó, tôi cảm thấy sức sống trong tôi tràn trề ghê gớm. Rồi bỗng một ngày nọ, chị tôi báo cho tôi một tin động trời. Bà mẹ Phương vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi sững người, hai bàn tay vô thức run rẩy. Tôi lo cho con bé quá, thật sự không biết con bé có vượt qua được nỗi đau này hay không. Thế là cả những ngày tang lễ sau đó, tôi đều túc trực khẩn như 24/24 bên con bé. Con bé đúng thật là vô cùng dũng cảm. Nó không khóc, chỉ ngây ngô hỏi tôi bà mẹ nó đâu. Tôi bảo nó, bà mẹ nó lên thiên đàng rồi. Nó cười toe, vỗ tay sung sướng, khen bà mẹ nó giỏi. Rồi con bé cũng lớn dần lên theo năm tháng. Ngày nào đi học về cũng ghé sang nhờ tôi giảng bài hộ. Xiết rồi đời sống của tôi ngày này qua tháng họ chỉ có mỗi con bé mà thôi. Tôi lấy Phương làm điều vui, là nghị lực phấn đấu của cuộc đời mình. Nó thiếu thốn tình thương ba mẹ như thế mà nó vẫn vui vẻ sống, vui vẻ vượt qua những khó khăn. Vậy còn tôi ủ rũ mãi làm gì, phải nghị lực đứng lên đi chứ. Tôi tự nhủ lòng như thế rồi dần dần vươn lên. Năm con bé lên 12 tuổi, nó được bà ngoại tổ chức sinh nhật. Trong bữa tiệc đó, nó cứ hào hức thì thầm hỏi tôi về món quà mà tôi dành tặng cho nó. Nó còn lén lút bảo tôi rằng món quà của tôi là quan trọng nhất với nó. Khi tôi hỏi tại sao thì nó chỉ nhoẻn miệng cười lắc đầu không trả lời. Tôi kỷ công sưu tập hình ảnh của con bé, kỷ công dán vào cuốn sổ tay và ghi chú cẩn thận trên từng tấm hình. Cả một quá trình từ nhỏ tới lớn Phương trưởng thành, tôi đều là người may mắn chứng kiến chặng hành trình đó. Thế nên tôi muốn nó có thể lưu giữ thật lâu. Rồi đến một ngày, nó tiết lộ ước mơ của nó cho tôi, một ước mơ nhỏ nhoi thôi mà khi nghe xong tôi cảm thấy thật nặng lòng. Đó chính là việc nó muốn sang Hàn Quốc du học năm 18 tuổi để quay trở lại nơi mà ba mẹ nó gặp nhau lần đầu tiên. Cũng bởi lẽ nó không hình dung được khuôn mặt của hai người nên nó vô cùng khao khát truy lùng về những kỷ niệm. Nơi nào có bóng hình ba mẹ, nơi đó nó nhất định sẽ tìm tới. Tôi nghe xong mà cảm thấy buồn lòng. tôi không biết mình có thể giúp gì cho Phương đạt được ước mơ nữa không đây. Bởi vì Hàn Quốc thì quá xa xôi, còn tôi ở đây lại quá nhỏ bé. Tôi chưa bao giờ được đi nước ngoài, cũng chẳng thể hiểu được văn hóa của họ bên ấy ra làm sao. Sau này lỡ Phương hỏi tôi thì tôi biết trả lời như thế nào. Thế rồi một ngày nọ, mẹ tôi gọi điện về cho chị tôi. Bà ta yêu cầu chị tôi thuyết phục tôi để bà ta đón tôi qua nước ngoài ở. Ban đầu khi nghe được tin này, tôi nhất mực phản đối và không chịu nghe theo. Tôi hận bà ta còn không hết, huống hồ gì qua ở chung với bà ta trong cùng một căn nhà. Cả bao nhiêu năm trời, bà ta không thèm đếm xỉa gì với chị em tôi. Vậy thì tại sao đến giờ lại có thể tốt bụng đến thế? Tôi càng cương quyết không qua, thì chị tôi lại tự tiện làm theo ý mình. Chị Lan tôi khi ấy đã có gia đình bởi vì muốn có thêm nhiều tài sản đất đai và ruộng vườn nhiều hơn mà chị đã nhận tiền từ mẹ tôi chuyển về. Sau đó biện ra lý do vì con chị đau ốm, không có tiền chạy chữa nên chị mới nhận tiền của mẹ. Giờ chị cũng không thể bỏ gia đình qua bên đó một mình được, nên chị cầu xin tôi giúp chị làm điều đó. Nếu tôi không đồng ý thì mẹ sẽ yêu cầu chị phải chuyển lại toàn bộ số tiền cho bà ấy luôn. Tôi hận mẹ nhưng không nỡ làm khó chị mình nên mới gật đầu đồng ý qua Mỹ. Trước khi đi, tôi gặp Phương nói chuyện. Tôi hỏi con bé có buồn khi tôi đi không. Con bé chỉ nói đúng một câu mà khiến tôi nhớ mãi trong cả cuộc đời. Câu nói này ngoài bố tôi ra chưa từng một ai nói với tôi cả. Nếu điều đó tôi cho tôi thì nó sẽ không buồn, chỉ cần tôi vui là được. Cái con bé này thiệt tình, mới tí tuổi đầu mà như bà cụ non. Nó câu làm tôi xúc động vô cùng. Nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng của nó, tôi chỉ biết khẽ thở dài tự động viên chính mình. Cố qua Mỹ làm việc cho thật tốt, kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ quay trở lại tìm nó. Bởi vì chính Phương là người mang lại tiếng cười cho tôi nhiều nhất, và cũng chỉ có mẹ nó là hiểu được lòng tôi mà thôi. Qua sống tại một chân trời mới, tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại quyết tâm đưa tôi qua đây cho bằng được. Thì ra mục đích của bà cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bà mới kết hôn lần thứ ba với một người chồng Việt kiều, nhưng rồi chẳng may ông ấy qua đời vì bạo bệnh. Tài sản để lại bao gồm mấy công ty và cả vài căn nhà. Mẹ tôi sợ người con riêng của ông ấy trở về sẽ tranh giành quyền lợi nên mới đón tôi qua, chính thức nhập tên tôi trong gia phả gia đình để cả tôi và bà cùng được hưởng thêm một phần tài sản. Và kể từ khi ông chồng ấy mất, mẹ tôi mỗi ngày phì tiền mà đỏ đưa với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Tôi đã ngồi ngoài một thời gian về bà ấy, nhưng khi qua đây và chứng kiến thêm những cảnh tượng này thì tôi đã không thể giữ được bình tĩnh. Mối hận trong lòng ngày càng một lớn hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy hận đàn bà và vô cùng khinh bỉ họ. Mẹ tôi là một tấm gương phản chiếu điều đó. Và sau khi biết tin chị Lan lừa mình thì chị tôi lại là người thứ hai. Tôi cảm thấy chán chường với những người phụ nữ quanh mình. Rồi bỗng nhớ đến Phương, chỉ mỗi cô bé ấy là thật trong sạch, tinh khôi và đẹp nguyên vẹn trong lòng tôi mà thôi. Tôi bắt đầu phủi mình vào công việc, cố gắng học tập, kinh doanh và xây dựng đế chế riêng cho chính mình. Sau vài năm trụ vững trên đôi chân của mình, tôi bắt đầu tay ra khỏi sự kiểm soát của mẹ và bắt đầu dùng tiền kiếm được để trợ giúp phụ nữ phục vụ cho mình. Tôi đi công tác nhiều nước khác nhau và cùng mỗi một nước tôi đặt chân đến thì luôn có những cô nàng nóng bỏng vây quanh, sẵn sàng cung phụng, nuông chiều và làm những gì tôi muốn. Dần dà, cuộc sống tôi lúc nào cũng đầy ắp những cô tình nhân xinh đẹp, sexy, đu bám vì tiền. Có những đêm ngồi trong khách sạn xa hoa, tôi bật cười khi nhìn lại chính mình. Giờ đây, khi tôi đã có tất cả, tiền bạc, tình nhân, nhưng tại sao tôi lại chẳng cảm thấy hạnh phúc? Tại sao tôi luôn cảm thấy bức bối thế này? Rồi tôi chợt nhớ đến Phương, nụ cười của con bé làm tôi cảm thấy muốn gặp con bé già diết. Mấy năm trôi qua rồi nhỉ, không biết con bé có còn nhớ đến tôi và chẳng biết con bé đã lớn thế nào rồi. Ước mơ đi Hàn của nó liệu vẫn còn ở đó? Nghĩ đến nó, tôi chủ động liên hệ về cho chị Lan, mặc dù đã ngắt liên hệ từ khi tôi qua Mỹ và phát hiện chị lừa dối mình. Nhưng dù sao tất cả, tôi cũng nên buông bỏ đi thôi. Và quan trọng hơn hết, tôi muốn biết thông tin về con bé. Chị tôi nghe máy, chị khóc như mưa, xin lỗi tôi mãi không thôi. Chị bảo tôi rằng con bé vừa nhận được học bổng của trường MB Hàn Quốc. Tôi nghe xong, tim chạy đi vài nhịp. Hàn Quốc ư? Vậy là chuyến công tác sắp tới tôi phải sửa qua bên ấy rồi. Tôi liên hệ ngay với trợ lý sắp xếp cho tôi một chỗ ở bên đó, trực tiếp đến trưởng MB tìm hiểu xem thế nào, và quan trọng hơn là chủ động hỏi thông tin liên hệ của Phương để nói chuyện. Con bé vẫn duyên dáng như ngày nào, nó còn trách tôi vì tội quên giữ lời hứa về thăm và mua quà cho nó. Tôi nghĩ lại trách mình cũng tệ thật, quên bẵng mất lời hứa với bé con để rồi con bé cứ khắc khoải trông chờ mãi. Tôi tự hứa với bản thân là đến khi Phương qua đây, tôi sẽ ra sức bù đắp cho con bé mọi điều. Phương khoe với tôi là đã có người yêu, con bé cũng 18 tuổi rồi, suy nghĩ của nó khi nói chuyện bỗng trưởng thành hơn hẳn. Tôi lúc này mới nhận ra rằng Phương chẳng còn bé bỏng như ngày xưa nữa rồi. Con bé bắt đầu chuyển giao sang một hành trình mới với một diện mạo mới, lớn hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngày đón Phương ở sân bay, tôi không còn nghĩ trong đầu vẩn vơ hai từ con bé nữa, vì trông Phương bây giờ phỏng phao quá, xinh đẹp quá, và đặc biệt đôi mắt tròn trong veo vẫn ngây thơ như ngày nào. Tim tôi loạn nhịp khi gặp lại Phương sau 5 năm xa cách, và tôi định hình trong đầu nhất định phải chuyển suy nghĩ của mình từ cô cháu gái, con bé sang danh từ em mới được. À, em tôi mới đúng. Từ khi Phương xuất hiện trở lại, cuộc sống của tôi bắt đầu có những sự đảo lộn không kiểm soát. Tôi rất lười giải thích mọi thứ, nhưng cuối cùng vì sợ em hiểu nhầm nên phải giảng trước suy nghĩ với em. Tôi dặn em rằng đừng nhìn nhận khác đi về tôi, mà hãy để tâm đến những việc tôi làm dành cho em. Có thể xung quanh tôi toàn những người tình xinh đẹp, tôi cũng có thể đốn mặt đến mức quen nhiều người cùng một lúc. Nhưng đối với em, tôi luôn dành một sự quan tâm đặc biệt, vẹn nguyên mà cả bao nhiêu năm qua chẳng thể nào thay đổi. Tôi bắt đầu để tâm đến sức khỏe của em, là người vốn lười biếng trong việc nấu nướng, thậm chí còn thường xuyên ăn bở ăn bụi. Thế mà vì thương em lại lọ mọ nấu nướng, rồi còn bắt em ăn cho đúng giờ để đảm bảo sức khỏe nhiều hơn. Có lần em mệt đến tủ đường huyết, em xỉu ngay trước sân nhà tôi, khiến tôi vô cùng bàng hoàng và sợ hãi. Tôi đã túc trực vài tiếng đồng hồ bên em như thế cho đến khi em tỉnh dậy. Thậm chí tôi sẵn sàng chia tay Huệ chỉ vì những tranh cãi không đáng có của cô ta khiến em tôi bị tổn thương. Tôi biết em đã có người yêu ở bên Việt Nam, nhưng nếu cứ quan tâm em thế này thì có ngày em cũng sẽ khó xử. Thế nên trước mặt em, tôi luôn thể hiện thật tốt mối quan hệ với Vân. Mặc dù tôi đã chán ghét cô ả từ rất lâu rồi, Vân chỉ là một người phụ nữ rẻ tiền quấn lấy tôi để tôi có thể vung tay chi cho cô ta những món đồ xa xỉ. Cho đến một ngày em bị người ta tìm đánh, không ai khác chính là Huệ, người tình cũ của tôi. Tôi đã điên tiết đến mức nhiều đàn em liên hệ trực tiếp với cô ta dọa nạt và cảnh cáo, rồi tổn thương đau lòng đến mức nhìn em tôi khóc nức lên vì giận dỗi, nhăn nhó vì nờ nao. Hóa ra trái tim tôi đã đổ gục vì em từ lâu lắm rồi. Tôi nguyện lòng sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em tôi nữa. Mà em cũng bướng bỉnh lắm cơ, chỉ vì tôi to tiếng với em một chút mà em cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần. Báo hại tôi cứ phải lén lút, đêm nào cũng sang giường em, ngồi lặng lẽ để ngắm em. Một ông chú già cứ mãi leo đéo theo sau một cô gái nhỏ, chẳng cần biết đối với cô ấy mình là gì, chỉ cần biết rằng miễn sao cô ấy được hạnh phúc là trái tim mình cũng hạnh phúc theo. Tôi đã từng nghĩ thôi vậy, đời này kiếp này tôi cứ lặng lặng đi theo sau em là được. Em yêu ai, em thương ai, em chọn ai, tôi cũng sẽ đều ủng hộ hết mình. Còn mỗi khi đau đớn thì hãy tìm đến tôi vẫn luôn ở đây, dang rộng vòng tay này để vỗ về mà ôm lấy em mọi nơi mọi lúc, bất kể dù em có đang ở đâu chăng nữa. Rồi cái ngày định mệnh đó xảy ra, ngày mà thằng bạn trai khốn nạn của em đòi làm những điều em không muốn. Khi tôi nghe tiếng em khóc nấc và hét lớn bên ngoài, trái tim tôi bất chợt hoảng loạn nhưng cũng để xúc cảm, vì cuối cùng thì sau tất cả, trong những lúc nguy cấp nhất, em vẫn chỉ gọi tên tôi. Em chia tay người yêu, Vân cũng chủ động nói lời chia tay với tôi ngay sau đó. Tôi thấy em buồn lắm, tất cả những kỷ vật mà người yêu em đã tưởng tặng được em vứt thẳng thừng và xỏ rác. Hôm đó, tôi lại lao cóc ra ngoài mua bia để em tôi có thể dựa vào cơn say mà thoải mái giải bày. Dần dà, khi nhìn trong ánh mắt ấy, tôi phát hiện ra rằng hình như em cũng có chút tình cảm với tôi. Tôi bắt đầu bật đèn xanh, lờ đãng và quan sát điều đó. Và ngay tại khoảnh khắc em nhòi người khẽ hôn vào môi tôi thì cũng là lúc tôi xác nhận cô gái này chính thức phải thuộc về mình, phải trở thành mẹ của các con mình rồi. Em yêu tôi, em bảo rằng em yêu tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe được chính những lời ngọt ngào ấy từ người con gái mà mình thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Và thế là tôi dồn toàn bộ những gì tốt đẹp nhất, nhẹ nhàng nhất, tôn trọng nhất dành cho chính người con gái của mình. Và cô gái ấy cũng dành những gì trinh nguyên đẹp đẽ nhất của tuổi 18 cho tôi. Chúng tôi sống cùng nhau, ăn cùng nhau, chia sẻ cùng nhau mọi điều tuyệt vời. Bên em hầu hết thời gian trong ngày mà tôi thấy mãi sao chẳng đủ, sao một chút là nhớ đến quặn lòng. Đôi lúc đang là việc tôi phủ thức đặt câu hỏi, liệu tôi có phải là bị quyện hơi em mất rồi hay không? Trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ra nhiều tham vọng vô cùng. Tôi sợ mất em, tôi sợ một ngày nào đó sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trẻ, hồn nhiên của cô gái này nữa. Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi. Tôi sợ lắm. Và tôi bắt đầu lên kế hoạch để em có thể sớm mang hạt giống của tôi bên trong mình. Chỉ có như thế thì tôi mới an tâm cho được. Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra khi mà Vân quay trở lại và nói với tôi rằng cô ta đang mang thai đứa con của tôi. Thông tin Vân đưa đến khiến tôi sốc thật sự. Đồng ý rằng trước đây tôi là một thằng đàn ông đốn mặt, ăn chơi không kiểm soát. Nhưng không có nghĩa là tôi không nhớ được những gì mình làm. Khi em hỏi tôi và bắt tôi đưa ra quyết định chọn em hay chọn đứa bé, tôi chẳng biết phải trả lời em như thế nào. Đứa bé ấy chưa chắc phải là con tôi, nhưng chính nó thật ra cũng chẳng có tội tình gì. Tôi không thể nào bỏ em, nhưng cũng chẳng thể nào bỏ nó. Và rồi em chọn điều đó làm lý do để rời bỏ tôi. Trong 2 tháng em rời khỏi vòng tay tôi, tôi cho người theo dõi Vân, đồng thời tự mình đi theo em mỗi ngày. Tôi sợ rằng em vì quá đau buồn mà lại làm những điều dại dột. Tôi sợ rằng mỗi ngày mở mắt ra không nhìn thấy em nữa thì tôi biết phải sống sao. Và cuối cùng ông trời cũng hiểu được lòng tôi, chấp nhận tha thứ cho tôi toàn bộ những lỗi lầm đốn mặt xưa cũ. Để rồi tôi có bằng chứng rõ ràng cho việc đứa bé không phải con của tôi. Và còn gì hạnh phúc hơn khi mầm mống của tôi lại đang nằm gọn lòn trong cơ thể em. Tôi đã đứng giữa đường khóc như mưa vào buổi chiều hôm đó khi thấy Việt đi vào cửa hàng tiện lợi mua sữa bầu. Tôi còn đỡ đẫn hơn khi thấy bóng dáng em loay quay trong căn trọ nhỏ. Và rồi tôi đã lấy hết dũng khí để gõ cửa phòng để được quay trở về bên em, đón em để sống trọn vẹn dưới đôi cánh rộng lớn của mình. Cả cuộc đời tôi thật chẳng có gì đặc sắc, tất cả đều là những sự tẻ nhạt chán trường. Nhưng may mà có em, màu sắc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Và đến hiện tại, đứa con trong bụng em là minh chứng cho tất cả những nỗi niềm hạnh phúc lớn lao trong tôi. Minh chứng cho tình yêu cao đẹp của hai chúng tôi rằng là dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu thử thách đến và đi, thì tình yêu của tôi dành cho em và cả em dành cho tôi mãi vững bền theo năm tháng. Chú yêu cháu, anh yêu em. Có những tình yêu không phân biệt tuổi tác, có những đoạn tình chẳng phân biệt khoảng cách, có những cuộc tình chớp nhoáng mà lại dài lâu, còn có những cuộc tình khác được vun vén bởi một khoảng thời gian rất dài. Ở đời có vô vàn các cuộc tình như thế, nhưng để cuộc tình bền lâu, dài vô tận chỉ có thể xuất phát từ cả hai người. Một người trẻ con thì một người nhún nhường, một người nóng tính thì một người biết đường xoa dịu, một người tranh vênh thì người kia sẵn sàng làm điểm tựa, và một người yêu thương thì người còn lại nhất định phải thương yêu. Ai rồi cũng sẽ có tình yêu, ai rồi cũng sẽ trải qua tình yêu, ai rồi cũng sẽ có trải nghiệm và cách yêu cho riêng mình. Chúc cho tất cả mọi người luôn trọn vẹn, an bình với người mà mình đã lựa chọn cả đời này sẽ gắn bó cùng. Cuộc đời dài thì mình yêu dài, yêu bền, yêu vững chãi. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.